Hướng dẫn sinh tồn ở học viện Extra. Chương 7, 7, 3 ngày trước khi bắt đầu học kỳ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng côn trùng kêu nghe khá dễ chịu. Dòng suối được ánh trăng chiếu sáng trong khu rừng phía bắc vào ban đêm có bầu không khí độc đáo có thể ổn định tinh thần của con người. Tôi ngồi trước đống lửa trại nổ lách tách, chuẩn bị cá. Trong 3 ngày qua, tôi đã làm rất nhiều việc chỉ để tồn tại. Nơi trú ẩn tạm thời đã trở nên khá ổn. Ban đầu được làm bằng gỗ, vải và lá. Nó được gia cố bằng đất sét từ bờ sông, khiến nó trông thuyết phục hơn nhiều. Các kết nối giữa các giá đỡ hiện đã chắc chắn hơn và mái nhà không có bất kỳ khe hở nào có thể bị rò rỉ, ngay cả khi trời mưa. Tuy nhiên, tôi cần phải gia cố kết cấu, vì nó có thể không chịu được sức nặng của đất sét. Trong quá trình này, kích thước của nó cũng tăng lên đáng kể. Còn đồ ăn thì sao? Tôi tìm thấy muối đá ở hạ lưu của con sông dẫn đến bờ biển. Tôi nghiền nát các mảnh muối đá để sử dụng làm gia vị. Ngoài ra, tôi có thể thử nấu ăn trên những tảng đá phẳng rộng mà tôi tìm thấy bên bờ sông thay vì trên vỉ nướng. Tôi đang dần quen với điều này rồi. Chiếc cần câu tạm thời mà tôi tạo ra không thể câu được cá lớn. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng câu được một số loại cá ăn được như cá rô xanh. Mặc dù chủ yếu là cá mồi nhỏ, tôi đã trở nên khá thành thạo trong việc chế biến cá. Sử dụng con dao nghi lễ đã trở thành công cụ sinh tồn. Tôi moi ruột cá và lấy hết ruột ra. Sau đó, tôi dùng lưỡi dao cạo sạch lớp vảy lớn và cắt vào cá để muối thấm vào cá trước khi nướng chúng trên phiến đá phẳng. Bạn đã hoàn thành một món ăn mới. Cá rô xanh nướng muối. Cá rô xanh nướng bắt từ bờ sông. Ướp muối. Đơn giản nhưng hương vị của nguyên liệu được trình bày một cách chu đáo. Cấp độ nấu ăn. Trình độ nấu ăn của bạn đã tăng lên. Và đây là một diễn biến mới. Khi tôi nấu cá một cách ngẫu nhiên, tôi không nhận được thông báo nào như vậy. Nhưng khi tôi bắt đầu chuẩn bị và nêm nếm nguyên liệu đúng cách, trình độ nấu nướng của tôi bắt đầu tăng lên. Sự thành thạo của kỹ năng sống được phản ánh trong quá trình lên cấp. Vì vậy, tôi lấy gương lễ ra để nhìn mặt mình và kiểm tra lại thông tin. Tên: Ed Roth Taylor. Giới tính: nam. Tuổi: 17. Cấp 2, chủng tộc, con người, thành tựu, 0, sức mạnh 3, trí thông minh 4, khéo léo 8, ý chí 7, may mắn 6, khả năng chiến đấu chi tiết, khả năng phép thuật chi tiết, khả năng sống chi tiết, khả năng giả kim thuật chi tiết. Chỉ số khéo léo của tôi đã tăng từ 7 lên 8. Trong kiếm sĩ thất bại của Sivania, sự thành thạo các kỹ năng sống khác nhau là vô cùng quan trọng. Các kỹ năng như nấu ăn, xây dựng, làm đồ gỗ và thuật giả kim không chỉ tạo ra nhiều đồ vật hữu ích mà còn có ý nghĩa thực tế đối với khả năng chiến đấu. Đặc biệt, chỉ số khéo léo có liên quan chặt chẽ đến nhận thức giác quan tinh tế. Nắm bắt được những luồng sức mạnh và chuyển động nhỏ, mặc dù nó ít liên quan đến phép thuật, nhưng nó có thể tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa trong kiếm thuật, bắn cung hoặc thậm chí là thuật giả kim. Tôi không chắc thuộc tính này tăng khi nào, nhưng lợi thế của chỉ một điểm khéo léo thực sự đáng kể. Rốt cuộc, thuộc tính càng cao thì càng khó tăng. Có thể không mất nhiều thời gian để nâng một thuộc tính cấp 3-4 lên cấp 7-8. Nhưng khi bạn đạt đến thông số tối đa là 20 trở lên, bạn có thể phải hoàn thành một nhiệm vụ huyền thoại chỉ để kiếm được một điểm thuộc tính. Hầu hết các kỹ năng sống đều có liên quan chặt chẽ đến sự khéo léo. Khả năng chiến đấu, sức mạnh, sự khéo léo, ý chí, khả năng phép thuật, trí thông minh, ý chí, may mắn, khả năng sống, sự khéo léo, ý chí, khả năng giả kim, trí thông minh, may mắn, có vẻ phức tạp. Nhưng bản chất là mỗi khả năng đều bị ảnh hưởng bởi các chỉ số khác nhau. Tôi gắp một miếng thịt cá và cho vào miệng. Nó khá ngon với vị muối thấm vào. Tôi uống một ngụm nước từ suối rồi ngồi xuống một tảng đá lớn mà tôi mang đến để làm ghế. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Lúc đầu, nơi trú ẩn bằng gỗ khá bất tiện, nhưng sau đó trở nên khá ấm cúng. Tôi có rất nhiều quần áo dự phòng. Hiện tại, thức ăn vẫn có thể kiểm soát được. Chỉ cần bắt cá và hái quả mọng trong rừng. Tôi không thể nói rằng mình đang sống trong nhung lụa, nhưng đó là điều tôi có thể dần cải thiện. Tôi cần làm một cái giá phơi đồ để giặt quần áo. Và tôi có thể làm một thứ gì đó tạm thời cho việc đó. Tôi cần tìm hiểu một số loại cây ăn được nếu tôi muốn đa dạng hóa thực phẩm. Có lẽ có một số cuốn sách liên quan trong thư viện của giáo sư Hô. Tôi muốn dựa vào không chỉ câu cá và kiếm ăn mà còn thử đi săn. Hôm qua, khi đi dạo trong rừng, tôi phát hiện ra lợn rừng đang lang thang xung quanh. Có vẻ như cũng có những sinh vật khác như thỏ và sóc. Đảo Aiken là nơi học viện Sivania tọa lạc, và nơi đây đang trong quá trình đàn áp quái vật quy mô lớn. Quái vật đe dọa đến tính mạng con người hiếm khi được nhìn thấy. Nhưng có rất nhiều loài động vật hoang dã là một phần của thiên nhiên. Săn bắn không phải là một lựa chọn, mà là một nhu cầu thiết yếu. Không chỉ để cung cấp thịt mà còn vì nếu tôi có thể thu thập mỡ từ động vật. Chất lượng nấu ăn của tôi có thể được cải thiện. Giờ nghĩ lại thì, tôi cũng cần một số dụng cụ nấu ăn nữa. Các vật phẩm nghi lễ được sử dụng trong các sự kiện của học viện đều là những dụng cụ gia đình mà tôi có. Con dao găm nghi lễ, bát kim loại và gương. Tất cả đều phải được giữ gọn gàng, nhưng không có thời gian để lo lắng về những thủ tục như vậy vào thời điểm này. Con dao găm nghi lễ đã xuyên qua nhiều lớp dày mỏng, và không có cách nào để bát hoặc gương có thể sạch sẽ. Không thể làm gì khác, nếu tôi có một cái nồi, một con dao nhà bếp, một cái muôi và một vài cái bát để đựng thức ăn thì sẽ rất tiện lợi. Tôi bắt đầu ghi chép những thứ khác nhau mà tôi cần trên mặt đất bằng một cành cây. Tôi không thể rời khỏi đảo Aiken ngay bây giờ và không có tiền. Nhưng nếu tôi xoay sở để kiếm được một ít, thì đây là những thứ mà tôi vô cùng muốn mua. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày tựu trường. Tôi thở dài và vươn vai. Tuy nhiên, hoàn cảnh sống của tôi đã trở nên dễ chịu hơn phần nào. Ngôi nhà mà tôi đã miệt mài xây dựng trong suốt tuần qua, cuối cùng cũng trông giống như một nơi mà bạn có thể gọi là trại hè. Căn lều gỗ là nơi tôi đã bỏ nhiều công sức nhất. Một đống lửa trại được bao quanh bởi những viên sỏi để quản lý hiệu quả. Phía trên là một tảng đá phẳng rộng thay thế cho vỉ nướng. Bên cạnh đó là đồ dùng cá nhân của tôi từ Ophelius Ho. Được sắp xếp gọn gàng, cùng với nhiều dụng cụ gia đình tự chế khác mà tôi cũng đã sắp xếp gọn gàng. Hôm nay, có lẽ, tôi sẽ thử làm một chiếc nơ bằng lụa. Thật là một sự giúp đỡ to lớn khi trong số những vật dụng tôi mang theo có một ít lụa trộn lẫn với vải. Tôi phải tốn nhiều nước mắt để tháo lớp vải mỏng. Nhưng dù sao thì sợi dây câu cũng từ sợi tơ, và nó giúp buộc chặt mái nhà trú ẩn. Vì nó có chất lượng khá cao và chắc chắn, nên có thể xoắn lại và sử dụng làm dây cung mà không có vấn đề gì. Tôi đã để ý thấy một cây thích hợp làm khung cung trong rừng rồi. Nếu tôi có thể chế tạo một cây cung và thành thạo cách sử dụng nó thì sẽ rất hữu ích. Trên hết, kỹ năng bắn cung rất phù hợp với kỹ năng tạo ra sự sống và phép thuật. Nếu tôi có thể sửa đổi mũi tên hoặc phù phép chúng, hiệu quả của chúng sẽ tăng vọt. Nếu tôi có thể hoàn thiện các kỹ năng vũ khí phụ trợ đó trước, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kỹ năng trong tương lai của tôi. Kinh nghiệm cho thấy nếu bạn cố gắng học vội vàng, trình độ bắn cung sẽ tụt hậu so với các kỹ năng chuyên môn khác. Gây mất cân bằng, hãy mong đợi điều bất ngờ. Dù bận rộn đến đâu, hãy tiếp tục tiến về phía trước và giải quyết những việc cần làm. Có vẻ như đêm nay lại là một đêm dài đây. Tôi xoay vai để thả lỏng. sẵn sàng lao vào làm đồ thủ công. Có vẻ như tôi lại phải ngủ muộn đêm nay. Dean McDougall vuốt ve bộ rear map của mình với nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt. Đã lâu rồi anh mới cười như thế này. Với một người có bản tính hiền lành như anh, vai trò trưởng khoa ma thuật của trường Sylvania quả thực quá sức chịu đựng. Không chỉ nhóm sinh viên lập dị của khoa phép thuật mà ngay cả các giáo sư cũng vô cùng ích kỷ. Bị xô đẩy để cố gắng hòa giải giữa họ, mái tóc đen bóng của McDougall dần chuyển sang màu trắng. Khi nhìn vào các trưởng khoa chiến đấu và giả kim thuật, họ dường như không phải vật lộn nhiều như anh, khiến anh đôi khi nghĩ rằng vị trí của mình đặc biệt nặng nề hơn. Tuy nhiên, có những lúc anh ấy cảm thấy nỗ lực của mình được đền đáp. Khi xem lại báo cáo bài tập của lớp dành cho sinh viên năm nhất trường Sylvania, anh nở một nụ cười. Đội hình sinh viên năm nhất năm nay của khoa phép thuật Sylvania giống như một mỏ vàng. Tài năng sáng chói của nhiều loại đồ trang sức thô sơ đã khiến ngay cả trái tim của ông McDougall lớn tuổi cũng phải rung động. Đầu tiên là dấu hiệu cho thấy giáo sư Glass đã đích thân phân công 3 sinh viên vào lớp A. Không chỉ các sinh viên mà ngay cả những giáo sư cấp cao từng lắc đầu trước sự cứng rắn của giáo sư Glass cũng đã chấp thuận 3 sinh viên. Ngọn giáo thiên nhiên Ziggs, người đã bộc lộ tài năng của mình ngay cả trong môi trường khắc nghiệt của đồng bằng phía Bắc. Con gái duy nhất của Kim Vương, El Kehen, người đứng đầu công ty thương mại El, Kim Nữ Lotten, và một cô gái, không có gia đình hay quá khứ rõ ràng, nhưng chỉ riêng tài năng vượt trội đã khiến giáo sư Glass vỗ tay. Lucy gầy biếng, đặc biệt liên quan đến Lucy Mayro. Ngay cả McDougall cũng không giấu được sự kinh ngạc trước lời khen ngợi của giáo sư Glass. Em ấy sinh ra với những phẩm chất của một pháp sư vĩ đại có khả năng viết nên một chương mới trong lịch sử phép thuật. Thật vinh dự khi được trở thành người cố vấn của em ấy. Xem xét những nhận xét trước đó của giáo sư Glass, người ta khó có thể đánh giá được bà là một cá nhân tài năng đến mức nào. So với năm ngoái, lớp sinh viên năm nhất năm nay có số lượng tuyển sinh rất đông đảo. Hầu như không có sinh viên nào nổi bật từ lớp năm nhất năm ngoái. Chỉ có Yenika, người đã thành công trong việc ký hợp đồng với một tinh thần cấp cao, đã lọt vào mắt xanh của trường khoa. Thay vào đó, điểm trung bình lại giảm. Thậm chí còn có một sinh viên bị đuổi khỏi gia đình vì gian lận trong kỳ thi tuyển sinh. Có thể nói đây là thế hệ lớp 1 tệ nhất từ trước đến nay. Có vẻ như năm ngoái khá u ám để năm nay lại tỏa sáng. Với hy vọng rằng tên tuổi vĩ đại của Sylvania sẽ một lần nữa được nâng cao. McDougall sắp ký vào báo cáo. Dean, xin lỗi, nhưng có khách đến thăm. Thư ký của anh gõ cửa văn phòng. Anh đã chỉ thị không cho phép khách không có lịch trình vào trong giờ làm việc. Nhưng có vẻ như điều đó đã bị lãng quên. McDougall thở dài khó chịu và định nhắc nhở thư ký thì cánh cửa bật mở trước khi anh kịp cho phép. Người mở cửa là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, hiệp sĩ Claire, cấp dưới trực tiếp của công chúa Finier. Theo sau anh ta, công chúa Finier mặc chiếc váy màu xanh nhạt bước vào. Dean McDougall giật mình và cúi đầu vội vã trước sự hiện diện của hoàng gia. Rồi đột ngột dừng lại. Đây là hội trường của khoa Sylvania, nơi mà đức tính học vấn được đặt lên hàng đầu so với sự phân biệt thứ hạng. Bên ngoài hội trường này, ông có thể chỉ là một công dân bình thường phải tuân theo quyền lực hoàng gia. Nhưng ở đây, Dean McDougall chính là giáo viên của công chúa. Mặc dù không thể coi thường công chúa, nhưng anh phải đối mặt với cô như một người giáo dục cô. Đó là sắc lệnh của hoàng đế thành lập Sylvania. Dean McDougall kết thúc việc thể hiện sự tôn trọng bằng cách cúi đầu. Có chuyện gì mà điện hạ lại tới hội trường khoa vào giờ này thế? Em xin lỗi vì đã không thông báo trước cho thầy. Trưởng khoa McDougall, mặc dù vóc dáng nhỏ nhắn, công chúa Finier vẫn đứng uy nghiêm và ngồi một cách nghiêm trang trên ghế sofa dành cho khách trong văn phòng. Đằng sau cô là hiệp sĩ hoàng gia Claire và hai hiệp sĩ bảo vệ khác. Em muốn xin lời khuyên của thầy. Em có thể chứ, công chúa Finier, hiện thân của lòng thương xót, không phải là người đàn áp người khác bằng quyền lực. McDowell rất hiểu điều này. Tuy nhiên, có một lý do quan trọng ngầm khiến cô ấy đột nhiên xông vào văn phòng của trưởng khoa để nói chuyện mà không báo trước. Bất chấp điều đó, Dean McDowell không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe những gì cô ấy nói. Cách chương